ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Khiêm nắm C-H-A-T-T-A-I nàng ấy khẽ nói. Ra ngoài rồi ta sẽ giải thích. Quý Ương nhìn Quý Yến, rồi lại nhìn Bùi Chi Diễn. Dường như ánh mắt nàng rơi xuống ai, thì người đó sẽ bị luận tội vậy. Quý Yến tiên hạ thủ vi cường, hỏi người đó, Bùi đại nhân. Quý Ương giật mình, khóe miệng đang cười ngọt ngào lập tức hạ xuống. Đôi mắt vô thức run rẩy rồi chậm rãi nhìn về phía Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn chăm chú nhìn nàng, trầm giọng ra lệnh cao nghĩa, còn không áp giải về nha môn chờ thẩm tra. Liễu Thi Thi sắc mặt đại biến, muốn kêu lên, cao nghĩa đã cùng những thị vệ phục kích trong bóng tối áp giải nàng ta và hai người kiệu phu toàn bộ bắt đi. Đợi người đi rồi, Bùi Chi Diễn mới giải thích, việc này liên quan đến vụ án lớn, nữ tử này có thể cũng liên quan. Quý Ương cúi mắt không nói. Bùi Chi Diễn nói, Quý Yến là biết rõ. Quý Yến thiệt thòi đến giờ, không có tốt bụng giúp hắn nói chuyện. Quý Ương thực ra từ sớm đã nhìn ra chuyện này có vấn đề. Nếu thật có gì, với tính cách của ca ca làm sao còn có thể nói chuyện tử tế với Bùi Chi Diễn như vậy. Huynh muội hai người thầm hợp tác, không ai tiếp lời hắn. Bùi Chi Diễn hiếm khi gặp phải trường hợp bị phớt lờ như thế này. Lại còn bất lực, Quý Ương thì hắn có thể vô điều kiện mà chiều chuộng. Nhưng Quý Yến thì lại càng chướng mắt. Bùi Chi Diễn bảo Hứa Thanh Viễn đưa tấm ngân phiếu cho hắn, coi như tiêu tiền để tránh họa. Quý Yến nhướng mày, ý gì đây? Bùi Chi Diễn cười nói, ngươi vì giúp ta đưa nữ tử đó ra ngoài, tốn không ít tiền, số tiền này nên do ta trả. Quý Yến thấy tốt liền thu, nhận lấy ngân phiếu, cười nói với Quý Ương, ca ca vừa thấy hắn một mình không làm được, liền tiện tay giúp đỡ một chút. Quý Ương trong bóng tối kéo tay áo hắn, đầu ngón tay khẽ vẫy nhẹ ra sau. Quý Yến nhận ra ám hiệu, nhếch miệng nói với Bùi Chi Diễn, ta còn việc cần bàn với Lục Khiêm, ngươi đưa A Ương về phủ dùm ta. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bùi Chi Diễn không chút biểu cảm gật đầu đồng ý, trong lòng cảm thấy thú vị. Huynh muội hai người chẳng lẽ nghĩ hắn không phát hiện ra. Quý Yến vừa đi, Hứa Thanh Viễn cũng lấy cớ rời khỏi. Trong con hẻm nhất thời chỉ còn lại Quý Ương và Bùi Chi Diễn. Bùi Chi Diễn nói, đi thôi, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chung 262. HTML, Quý Ương bước theo sau hắn, tay hắn khẽ xếp gọn tay áo rồi buông thõng bên người. Quý Ương lén lút chạm đầu ngón tay, đến lúc sắp chạm đến MU bàn tay hắn lại rụt về. Nàng ngước mắt nhìn Bùi Chi Diễn, thấy hắn dường như đã quên hết chuyện vừa rồi, không khỏi cảm thấy ủy khuất, ngài cũng không dỗ ta một chút sao? Bùi Chi Diễn nhạt giọng nói, nguyên nhân nàng cũng đã nghe rồi. Quý Ương đúng là đã nghe, nhưng điều nàng muốn đâu phải là lời giải thích khô khan này. Nàng còn muốn Bùi Chi Diễn ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng an ủi, thật sự là càng ngày càng tham lam. Hắn không cho, vậy nàng tự mình làm. Quý Ương đặt tay vào lòng bàn tay hắn, tay ta lạnh, ngài sưởi ấm cho ta đi. Bùi Chi Diễn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé co lại, dường như để hắn có thể nắm trọn. Hắn khẽ khép tay lại, quả thực cũng rất nhỏ, một bàn tay có thể nắm trọn, mềm mại như không có xương. Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ngứa ngáy tinh tế, không chỉ khơi dậy trên tay hắn mà còn trong lòng hắn. Bùi Chi Diễn nắm lấy ngón tay nàng đang nghịch ngợm, an phận một chút, ngài bóp đau ta rồi. Quý Ương nhíu mày, tiếng nói nũng nịu mềm mại vang vào tai. Trong đầu Bùi Chi Diễn không kiềm được mà hiện lên hình ảnh nàng hai má ửng đỏ, đôi mắt long lanh như muốn khóc mà không khóc, vẫn là mềm yếu như vậy. Bùi Chi Diễn thả lỏng lực tay, Quý Ương chu môi vẫn không hài lòng, thả ra thì sẽ lạnh. Bùi Chi Diễn kiên nhẫn vô cùng. Vậy nàng muốn thế nào? Quý Ương giơ tay hai người lên, lòng bàn tay chạm vào nhau, đầu ngón tay chạm vào nhau. Bùi Chi Diễn lặng lẽ nhìn động tác của nàng, nhìn nàng từng chút đan 10 ngón tay vào tay mình. Dây dưa không dứt, Bùi Chi Diễn khẽ hỏi, như vậy đủ chưa? Dưới đêm tối, giọng nói nhẹ nhàng của hắn như dòng chảy, tựa những ngôi sao trôi trong dòng sông Ngân Hà vô tận. Bùi Chi Diễn cảm thấy hoàn toàn không đủ. Hắn muốn quá nhiều, nhưng hắn không dám làm gì cả. Hắn sợ chỉ cần một lần buông thả, sẽ không thể kiềm chế được nữa. Hắn sợ làm nàng hoảng sợ. Trong ký ức, Quý Ương nói nhiều nhất với hắn chính là không thích hắn, cũng không thích những gì hắn làm. Những tia sáng lấp lánh trong mắt dần dần tối lại. Khi Quý Ương kiễng chân tiến gần, lòng bàn tay nóng hổi của Bùi Chi Diễn chạm vào trán nàng. Đừng nghịch ngợm, cách chương.